Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Liên quan tới như thế nào tranh bá thiên hạ, Tôn Sách cùng Chu Du sớm có ăn ý, cũng có so sánh sáng tỏ chiến lược phương hướng. Đây là hai người hợp tác cơ sở, nếu không phải như thế, Chu Du tuyệt không chịu trở thành viên thuật bộ hạ. Quách Gia nhẹ dự nặng kinh kế sách chung cùng bọn hắn kế hoạch không bàn mà hợp, mà lại càng thực sự. Tôn Sách, Chu Du trước đó đối muốn hay không tranh giành Dự Châu. Như thế nào tranh giành Dự Châu là có do dự, muốn tranh, thực lực không đủ, không tranh, lại sợ mất tiên cơ. Bây giờ nghe Quách Gia phân tích, bọn họ biết coi như Dự Châu mất cũng không đợi không có cơ hội. Hoàn toàn yên tâm, để xuống lo được lo mất gánh nặng trong lòng. Chu Du minh bạch Quách Gia đối Tôn Sách ý nghĩa. Quách Gia cũng minh bạch Chu Du đối Tôn Sách ý nghĩa. Một cái là tâm phúc, một cái là có thể dựa vào phía sau lưng. Tuy có thiên về khác biệt, nhưng mục tiêu chiến lược nhất trí. Lập tức có tri âm cảm giác, ba cái dã tâm bừng bừng người trẻ tuổi mở rộng cửa lòng. Chỉ điểm giang sơn, tâm tình tương lai, nghiêm chỉnh lấy thiên hạ vì đã đảm nhiệm. Việc cấp bách là trước bình định giang hạ, nam quận, tiến tới khống chế toàn bộ Kinh Châu. Quách Gia mở ra địa đồ, bình luận kế sách chung. Từ khi năm ngoái cuối năm Viên Thuật qua đời, đến bây giờ đã có 3 tháng, Lưu Huân làm viên thuật bộ hạ cũ, đã không có vội về chịu tang, cũng không có đưa tang. Khác thường chí đã là không thể minh bạch hơn được nữa sự tình. Nếu như không kịp thời thảo phạt, giang hạ, nam quận liền sẽ thoát ly khống chế. Cân nhắc đến Tôn Sách đã từng đối khoái ra đại khai sát giới, nam quận hào cường rất có thể sẽ ngã về Lưu Huân. Đến thời điểm tương dương thì sẽ trở thành tiền tuyến. Tôn Sách có thể khống chế chỉ có Nam Dương nhất quận. Nhưng là, muốn lấy giang hạ, theo Nhữ Nam phát động công kích là không thực tế. Nhữ Nam cùng giang hạ ở giữa ngăn cách Thanh Sơn, La Sơn, Phù Quang núi các loại một hệ liệt sơn mạch. Hiểm trở khó đi, chỉ có 3 cửa ải có thể thông, tức Đại Toại Quan, Minh Ách Quan cùng Vũ Dương Quan. Đây là Hoài Thủy cùng Giang Hán đường ranh giới, cũng là Trung Nguyên cùng Phương Nam phân giới lĩnh. Cái này 3 cửa ải tại giang hạ cảnh nội, nắm giữ tại Lưu Huân trong tay, muốn đi qua từ nơi này cơ hồ là không thể nào sự tình. Coi như cường công chiếm lấy 3 cửa ải, đón lấy còn có hơn 400 dặm đường muốn đi. Cái này 400 dặm phần lớn là đường núi, còn có đầm nước, lại không có một cái nào huyện thành. Nhân khẩu thưa thớt, tiếp tế là cái vấn đề lớn. Đợi đến Tây Lăng thành dưới, người kiệt sức, ngựa hết hơi, đối tác chiến cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, con đường này không thể tuyển, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Biện pháp có 2 loại, một là từ Nam Dương xuất phát, chọn tuyến đường đi Tùy Huyền, An Lục, xuôi theo Vân Thủy mà xuống, thẳng đến Tây Lăng. Một là từ Tương Dương xuôi Nam, trước lấy Giang Quận, bình định Nam Quận, lại vùng ven sông mà xuống, lấy Tây Lăng, Nam Quận. Thái Thú Trần Kỷ là Lưu Huân bộ hạ tướng lãnh, có phần bị Lưu Huân coi trọng, cũng không có hướng Tôn Sách thần phục. Nam Quận so Giang Hạ càng trọng yếu. Lưu Huân không trấn Giang Lăng mà trấn Tây Lăng, ánh mắt thiển cận, tự chịu diệt vong. Ta đề nghị nửa 2 quận sát nhập cân nhắc, trước lấy Nam Quận, sau lấy Giang Hạ. Giang Hạ hộ khẩu đã thiếu, đất cày cũng có hạn, lấy Nam Quận về sau, không cần phải gấp gáp tại lấy Giang Hạ, có thể trước vững chắc Nam Quận, đặc biệt là Giang Lăng phía tây các huyện. Đề phòng ngày mùa thu hoạch sau Ích Châu có hành động. Tôn Sách thương lượng với Chu Du một phen, cảm thấy Quách Gia cái này chiến thuật so sánh phù hợp. Tuy nhiên thời gian dài một chút, nhưng ổn thỏa. Lưu Huân chỉ là rời nấm ngoài da tiểu tật, không đáng lo lắng. Xô Lưu Yên mới là giường nằm bên cạnh mãnh hổ, vừa không cẩn thận liền có khả năng bị hắn cắn một cái. Nếu như Giang Lăng thất thủ, Kinh Châu eo thì đoạn, Giang Nam bốn quận ngoài tầm tay với. Lưu Yên có được kinh ích, có ở trên cao nhìn xuống chi thế. Trường Sa là Tôn Dự Châu chỗ lính cũ quận, tướng quân có thể phái người liên lạc bạn quan. Nếu như có thể không chiến mà định ra, liền có thể đối Giang Hạ hình thành vây kín chi thế. Từ Giang Nam khởi xướng tiến công, đến lúc đó Lưu Huân trừ đi Dự Trương, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Lưu Huân đã chết, Tôn Sách giương một tay lên, cười ha ha, Chu Du cũng một bên cười một bên lắc đầu, tướng quân. Nếu như muốn phái người du thuyết Trường Sa, ta ngược lại có một cái có tuyển. Ai vậy? Ta một cái bạn cũ, Cửu Giang người Tưởng Can, chữ Tử Dực, tốt tung hoành gia, khẩu tài không tệ, trước đây không lâu đuổi tới Nam Dương tới gặp ta, muốn mưu một quan viên nửa chức, ta một mực không có phù hợp an bài chức vụ cho hắn, đành phải mời hắn tạm thời làm khách mời. Tôn Sách tuyệt không ngoài ý muốn, hắn quen thuộc đoạn lịch sử này, biết Tưởng Can không phải diễn nghĩa bên trong cái kia tên hề. Ngược lại, không chỉ có là một cái soái ca, mà lại khẩu tài thật tốt, danh xưng giang hoài ở giữa vô đối, trong này khả năng có giọt xương. Dù sao hắn trừ du thuyết Chu Du không thành công sự kiện này bên ngoài, không có để lại bất luận cái gì đáng giá ca ngợi sự tích. Tại trong doanh trại sao? Tại, ta để hắn tới gặp tướng quân. Tôn Sách đáp ứng, mặc kệ Tưởng Can có hay không mới, đã Chu Du, hắn cũng nên cho Chu Du một bộ mặt. Chu Du đứng dậy ra ngoài, Quách Gia nắm lấy cơ hội nói ra, tướng quân, ta đề nghị phái Chu Du ra trấn Giang Lăng. Tôn Sách vừa mới đã cảm thấy Quách Gia có lời muốn nói, giờ phút này thấy hắn như thế thận trọng, cũng không có quanh co, đem hắn rời Nam Dương. Quách Gia gật gật đầu, tiến một bước giải thích nói, Nam Dương là Kinh Châu đệ nhất đại quận, nhân khẩu chiếm Kinh Châu 40%, kẻ quyền thế nhà nhiều nhất, lúc này khống chế cũng đắc lực nhất, thực lực không phải hắn quận có thể so sánh. Lại Nam Dương bốn phương thông suốt, một khi Trung Nguyên hoặc là Quan Trung sinh loạn, lánh nạn người xuôi Nam Kinh Châu, đầu tiên chọn Nam Dương, như thế yếu địa, không thể khống tại tay người khác. Tướng quân cùng công cẩn tình như tâm đầu ý hợp, tự nhiên không ngại, có thể là người khác hội có hiểu lầm. Trời không có hai mặt trời, thần không hai chủ, tướng quân không thể sơ sẩy. Tôn Sách không nói gì thêm, hắn lý giải Quách Gia dụng tâm lương khổ, giao tình cho dù tốt, chính phụ phân rõ, huống chi Chu Du ra thế, danh tiếng đều tốt hơn hắn, coi như Chu Du chính mình không ý nghĩ gì, người khác cũng sẽ hữu ý vô ý càng coi trọng Chu Du. Thời gian dài khó tránh khỏi hội có hiềm khích, nhưng hắn cũng có hắn cân nhắc, hiện tại hắn còn không thể buông tha Dự Châu. Chu Du là trấn thủ Nam Dương nhân tuyển tốt nhất, cho tới bây giờ, làm được cũng rất tốt, đột nhiên đem hắn rút đi, không thích hợp, tướng quân, đây là thu hồi Nam Dương cơ hội tốt nhất. Quách Gia kiên trì đã thấy, Nam Dương là tướng quân căn cơ, không thể sai sót, Phụng Hiếu, ngươi không nên gấp, sự kiện này ta đã cân nhắc qua, nhưng bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất. Đến một lần ta tin tưởng công cẩn, thứ hai ta còn có càng trọng yếu sự tình muốn làm. Tạm thời thoát thân không ra, không có tinh lực tới quản lý Nam Dương. Quách Gia nghe, không nói gì nữa, coi như hắn muốn nói, cũng không có thời gian. Chu Du thanh âm đã ở bên ngoài vang lên, Tử Dực, đợi chút nữa gặp tướng quân, ngươi liền biết cái gì gọi là đến gặp minh chủ. Chu Du cười vang nói, ngươi như là bỏ lỡ cơ hội này, ta sẽ hoài nghi ngươi ánh mắt, về sau bằng hữu này cũng không cần làm. Công Cẩn, ta kết bạn với ngươi mấy năm, còn là lần đầu tiên nghe ngươi như thế khen hay người khác. Đợi chút nữa ta xác thực muốn xem thật kỹ một chút là dạng gì người có thể để ngươi chu Công Cẩn. Nói ra như thế tới nói đến, đúng là như thế khăng khăng một mực. Tôn Sách cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt, lời còn chưa dứt, Chu Du Lôi kéo một người trẻ tuổi nhấc lên trướng mà vào. Người này cùng Chu Du tuổi tác tương tự, thân cao cũng kém không nhiều, chỉ là hơi chút gầy chút, da mặt trắng nõn, ngũ quan đoan chính, có thư quyển khí, nhưng một đôi mắt quá linh động, bờ môi hơi bạc, lộ ra thông minh có thừa, trầm ổn không đủ. Vừa vào chướng, ánh mắt của hắn quét qua, liền rơi vào Tôn Sách trên mặt, thốt ra, tướng mạo thật được, quả nhiên cùng Công Cẩn tương xứng, chỉ tiếc tạo hình không đủ, không khỏi thô ráp, không bằng Công Cẩn anh hoa nội liễm, ôn nhuận như ngọc. Chu Du sắc mặt đại biến, vừa muốn ngăn cản, Tôn Sách giơ tay lên, ra hiệu Chu Du không cần nói. Hắn chậm rãi rút ra trường đao, đặt ở trên bàn, Tương Tử Dực, nghe nói ngươi ưa thích tung hoành ra. Vậy ngươi nói một chút Tô Tần Trương Nghi yêu khuyết, nói hay lắm, ta mời ngươi vì sự. Hướng nói Nam Quận, Trường Sa, nói không được khá, sang năm hôm nay cũng là ngươi ngày rỗ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN